Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, nhân thê đua xe bên trong. Tại thành phố Fuyuki Thâm Sơn khu càng hướng Tây vị trí. Kéo dài quốc lộ lưng quay về phía nội thành, ánh đèn hướng Tây phương kéo dài. Mà tại đường phía trước chờ đợi người đến chơi, là một mảnh chưa khai thác rừng rậm. Dọc theo con đường này vượt qua huyện cảnh, quốc lộ lẳng lặng uốn lượn tại phía trước. Mặc dù là có song hướng làn xe đường cái, nhưng ở đèn đường thưa thớt trên quốc lộ lại cơ hồ không nhìn thấy có đối diện tới ô tô dấu hiệu. Đêm khuya lúc 0 giờ quốc lộ, lại chính là lão tài xế nhóm thích nhất đua xe nơi trốn. Chỉ tiếc, nơi này cũng không phải là núi Haruna. Cũng không có bao nhiêu mở ra xe sang trọng ở chỗ này phi nước đại phú nhị đại. Dù sao tại tòa thành thị này, vô luận là bảo tẩu tộc, thực quyền quyền quý, lại hoặc là địa chủ, đều không phải là ưa thích xe loại hình. Không, vẫn là có dân đua xe. Ngay một khắc này, có một thớt bạch ngân mãnh thú chính lao vùn vụt tới. Mercedes lao vụt 300 SL. Có thể xưng truyền thuyết cấp điển tàng xe thể thao, có thể đem loại này phần lớn dùng để cất giữ hơn 40 năm trước lão già tại trên đường núi. Không có chút nào khúc mắc biểu ra trên 100 km/h. Vô luận là sinh lý, tâm lý vẫn là tài lực đều nhất định bất phàm. Chiếc xe này hẳn là sản xuất tại năm 1952 xe đồ cổ. Nhưng là làm chuyên môn làm xe đua mà khai thác xe hình. Tối cao vận tốc đạt tới 260 km. 100 km/h gia tốc chỉ cần 10 giây. Hơn nữa liền xe hình tới nói. Phóng tới hiện tại cảm giác cũng rất mốt. Đáng tiếc giá cả cũng quý làm cho người giận sôi. Vậy mà lúc này cầm tay lái. Cũng là một đôi như tác phẩm nghệ thuật tinh tế mà thon dài mỹ lệ cổ tay. Nói đến có chút hạ lưu. Nhìn thấy đôi tay này lúc ta tất lên. By Kira Yoshikage, đúng không? Đúng không? Cái tốc độ này có phải hay không rất nhanh? Yêu nhã mà ôn nhu thanh tuyến lúc này lại như là một cái đạt được Cocoa đồ chơi hài tử vui sướng. Tại tốc độ này cùng kích tình diễn dịch bên trong, Irivial trên mặt treo đầy vui vẻ cùng thần sắc hưng phấn. Bất quá, nhưng ngược lại, là ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên bàn tiệc. Cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương kỵ sĩ vương. Hắn lúc này chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái cứng rắn mỉm cười. Đi không thành thật nhẹ gật đầu. Ngươi, kỹ thuật điều khiển của ngươi. Sao ta tưởng tượng còn cao minh hơn. Saber treo mồ hôi lạnh trên mặt cái kia khẩn trương biểu lộ còn không có tán đi. Xe liền kịch liệt sóc nảy một chút. Tùy theo mà đến. Là để cho người ta hưng phấn dị thường. Cái kia người tóc bạc vợ mang theo hưng phấn tiếng kêu sợ hãi. Mãnh liệt sóc nảy tán đi. Irivial phảng phất không có chút nào vì đó lúc trước kém chút xe hư người chết sóc nảy mà e ngại. Ngược lại đầu cũng không chuyển mà nói. Không sai a, vì như vậy thuần thục kỹ xảo lái. Ta thế nhưng là luyện tập rất lâu đây này. Mặc dù nói thì nói như thế, thế nhưng là từ Irivial cái kia lạnh nhạt hộp số thủ pháp nhìn lại. Cùng chân chính lão tài xế còn kém xa lắm đâu. Tại Kirisugu đưa đến Ice Band trong thành tất cả đồ chơi bên trong. Ta vừa ý nhất chính là chuyện này. Irivial không hổ là nắm giữ chừng lấy phân cho toàn thế giới bảo tàng Ice Band xuất thân. Đang khi nói chuyện càng là lại đạp một cước chân ga. Nhìn xem cái kia sắp tiếp cận 180 vận tốc. Saber trên mặt mồ hôi lạnh lại nhiều hai giọt. Nàng không phải lo lắng cho mình. Đừng nói là loại tốc độ này. Liền xem như ngồi tại tên lửa xuyên lục địa bên trên. Nàng cũng có thể nhẹ nhõm ngồi cưỡi. Bất quá nhìn xem đại tiểu thư trên mặt cái kia mỹ diệu dáng tươi cười. Nàng lại vô luận như thế nào cũng khó có thể quét sự hăng hái của nàng. Coi như xảy ra chuyện ta cũng có thể bảo hộ nàng a. Saber nghĩ như vậy, Bất quá trong đầu lại không tự chủ được toát ra trước đó Caster nói câu kia. Người cơ năng tối đa cũng liền duy trì 3 ngày, nhưng cũng vô luận như thế nào cũng hỏi ra. Từ Yirivyachuk trên thái độ đến xem, đối phương lời nói hiển nhiên không phải cái gì hồ ngôn loạn ngữ. Thậm chí Yirivyachuk chính mình vô cùng rõ ràng trong lời nói của đối phương ý tứ. Mặc dù Saber đến từ sớm hơn thời đại, nhưng là hội giao phó hiện đại kiến thức căn bản chén thánh chiến tranh để nàng có thể lý giải hiền. Giả chi thạch cái này đồ vật trong truyền thuyết đến cùng là cái gì? Thật giống như Diamuit so King Arthur sớm 2 cái thế kỷ. Lại có thể nhận ra Excalibur. Cho nên nói phết, Zero lỗ thủng thật nhiều. Bởi vì lão hư nguyên tác bên trong viết quá Saber không biết dâu xanh truyền thuyết. Đồ chơi vạn năng vật chất, thuốc vạn năng, bất tử dược, sửa đá thành vàng, hoàn mỹ thứ 5 nguyên tố. Mặc dù cũng không phải là luyện kim sư, cũng không hiểu rõ ở trong đó đạo lý, nhưng là luyện kim cùng không già còn có thể lý giải. Đồ chơi sao? Nắm giữ hiện giới tri thức Saber nhiều ít minh bạch lúc này dưới thân tọa giá giá trị. Tự nhiên cũng minh bạch Iceman cũng không thiếu tiền. Như vậy hiền giả chi thạch, đối với Irivial ý nghĩa, chính là cái kia ngay cả già yếu cũng có thể chữa trị bất tử chi dược sao? Nói một cách khác, Irivial, chẳng lẽ chỉ có 3 ngày tuổi thọ rồi? Hơn nữa vô luận là chính nàng, vẫn là Kirisugu đều biết. Saber rất muốn hỏi, nhưng lại không biết như thế nào hỏi, chỉ có thể rơi vào trầm mặc. Nhưng Irivial lại hiển nhiên đang chìm ngâm ở đua xe hưng phấn cùng trong vui sướng. Tự mình nói ra, trước kia vẫn luôn chỉ là tại pháo đài trong đình viện chuyển cố. Như hôm nay dạng này tại rộng lớn như vậy địa phương lái xe còn là lần đầu tiên đâu. Đơn giản quá tuyệt vời. Nghe nói chiếc xe này là Kirisugu vì Irivial cùng Saber tiến vào thành phố Fuyuki về sau. Có thể có được một cái phương tiện giao thông mà cố ý trước đó chuẩn bị tại Iceband trong thành. Nửa tháng đến nay, chiếc xe này đều tại quán trọ bãi đậu xe dưới đất bên trong đặt. Mà bây giờ các nàng chính lái xe yêu hướng Iceband nhà biệt quán tiến lên. Không thể không nói đoạn này đường núi thật phi thường thích hợp hát vang một khúc, bắt tôm hổ. Khỏi cần phải nói. Riêng là nhìn xem Irivial cái kia không ngừng trái phải đánh chết tay lái. Liền đã có thể lý giải lúc này chiếc xe này đến tột cùng là tại lấy phương thức gì tại tiến lên. Phải biết, hiện tại đồng hồ đo bên trên vận tốc đã vượt qua 190 km. Kỳ thật có thể thuê cái chuyên môn tài xế. Sắc mặt đã có chút cứng ngắc. Cơ hồ tùy thời chuẩn bị mang theo Irivial nhảy xe Saber lẩm bẩm nói. Irivial cũng là một bộ mang theo một chút làm xấu nụ cười bộ dáng đạo, không được. Như thế cũng quá nhàm chán. À không, là quá nguy hiểm, nếu là lúc này bị địch nhân đánh lén làm sao bây giờ? Không thể đem người bình thường cuốn vào đúng không? Nói thì nói như thế. Thế nhưng là, Saber phi thường muốn nhả rãnh trước đó câu kia, quá nhàm chán. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Nàng nguyên bản treo mồ hôi lạnh mộng bức biểu lộ liền trong nháy mắt chấn định lại. Không, phải nói là nghiêm túc xuống. Cùng lúc đó, tay chân của hắn cũng bắt đầu hướng phía người điều khiển tư nhân lĩnh vực duỗi ra, dừng xe. Ai, đột nhiên bị Saber cảnh cáo làm cho tay chân luống cuống Irivial ngơ ngác hỏi. Mà Saber không để ý tới cùng nàng giải thích. Trực tiếp hướng ghế điều khiển thăm dò qua thân thể một cái tay bắt lấy tay lái ổn định xe. Tiếp lấy chính là một cước đem phanh lại đạp tới cùng đi. May mắn tại dừng ngay trong lúc đó vẫn luôn là thẳng tắp chạy. Xe cũng không có kịch liệt xoay tròn. Không, so với cái này, càng cần phải cảm tạ là Saber tự mang lấy cấp A ngồi cưỡi năng lực. Nếu không cho dù là đổi Fujiwara Takumi. Tại loại này tiếp cận 200 km vận tốc tình huống dưới một cước đem phanh lại đạp tới cùng hành vi. cái kia tám thành cũng trốn không thoát một cái xe hư người chết cục diện. Huống chi cái đồ chơi này vẫn là hơn 40 năm trước xe cũ kỹ. Lốp xe tại đường nhựa bên trên trượt lấy toát ra một đám khói trắng. Tại bởi vì quán tính mà trượt lấy trên xe, Saber lần nữa xác nhận lấy mới vừa cảm giác được khí tức. Không sai, cái này nhất định là Servant khí tức. Thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Saber trong lòng lải nhải một câu từ chén thánh trong tri thức học được tục ngữ. Hơi điều chỉnh một chút bởi vì phanh lại mà hơi nghiêng lệch dáng người. Bắt đầu tìm kiếm khí tức kia nơi phát ra. Saber, kia là Irivial, xuống xe, hơn nữa, không nên rời bỏ ta bên người. Saber sắc mặt nghiêm túc nói, mặc dù so với nguyên tác một cái tay bị phế sạch. Hiện tại trạng thái không biết tốt hơn chỗ nào, nhưng là... Nàng lúc này nhưng không có nửa điểm buông lỏng. Bây giờ Archer, Lancer, Rider, Assassin, Caster đều đã xuất hiện. Còn lại cái này, chỉ sợ là man lực mạnh nhất. Hơn nữa hoàn toàn không nói đạo lý Berserker. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.